chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2896, chương 2897, tối nay đi quẩy rượu. Thế mà đâu, mấu chốt là Vương Đại Đông gia hỏa này còn rất không thân sĩ, đem biệt thự cửa lớn đều cho giam lại. Hừ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thu ta làm đồ đệ. Chỉ cần ta nghiêm túc học, ngươi nhất định có thể thấy được ta nỗ lực. Sau đó ngươi thì sẽ cảm thấy, thu ta làm đồ đệ là sáng suốt lựa chọn. Lăng Phỉ Dương Dương đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Nàng cho rằng Vương Đại Đông chỗ lấy không thu nàng làm đồ là bởi vì Vương Đại Đông cảm thấy nàng tư chất không đủ. Thế nhưng là, vừa mới hắn kiếm thật nhanh, sau một khắc, nàng thì nhíu chặt lông mày. Không phải nàng tư chất không được, mà chính là vừa mới Vương Đại Đông đùa nghịch kiếm thời điểm. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Dù sao, liền xem như Lăng Phỉ loại này lâu dài cùng kiếm liên hệ người, cũng chỉ bất quá chỉ là nhớ đến một chiêu nửa thức. Hừ, một chiêu nửa thức cũng được. Nói không chừng, ta luyện biết, hắn liền đáp ứng đâu. Lăng Phỉ suy nghĩ một chút, tâm tình dần dần biến đến vui vẻ. Sau đó lanh lợi đi. Vương Đại Đông lúc này chính một thân một mình trong phòng xem tivi. Trên tay còn cầm lấy một quả táo, thỉnh thoảng cắn lên hai cái. Đối với vừa mới bên ngoài Lăng Phỉ ý nghĩ, hắn có thể không có nghe thấy. Cái này bằng không a? Hắn hiện tại có thể sẽ không như thế an tâm ăn táo, mà chính là trượt đổi chỗ ở. Hắn nhưng là được chứng kiến nữ nhân này quấn người uy lực. Đột nhiên, Vương Đại Đông chuông điện thoại di động vang. Vương Đại nhìn một chút là Lạc Tuyết gọi điện thoại tới. Trong lòng thầm kêu, hỏng bét, lúc trở về hoàn toàn bị Lăng Phỉ nha đầu này cho làm mê muội. Đáp ứng Lạc Tuyết mỗi nửa giờ thì cho hắn phát một lần vị trí cùng hưởng sự tình cũng không có làm. Nàng hiện tại gọi điện thoại tới, không phải là Hưng sư vấn tội a? Huy, tỷ tỷ, Vương Đại Đông cẩn thận từng ly từng tí nhận điện thoại. Hừ, người nói nửa giờ cho ta phát một lần vị trí cùng hưởng đâu? Quả không phải vậy. Lạc Tuyết nghe được Vương Đại Đông thanh âm liền bắt đầu trách cứ hắn. Nói, ngươi bây giờ có phải hay không lại đi sở cảnh sát? Không có, khẳng định không có. Ta lần này buổi trưa một mực tại trong nhà xem tivi. Cửa lớn không ra, nhị môn không bước. Không tin ngươi có thể trở về hỏi tiểu khu bảo an. Vương Đại Đông vội vàng nói. Tốt, ta biết. Lạc Tuyết đón đến, nói tiếp, ta lập tức muốn tan ca, ngươi bây giờ tới đón ta đi, sau đó buổi tối chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Hôm nay chúng ta đi ăn lẩu, ngươi thấy thế nào? Được, à, Vương Đại Đông đổi ăn vào không có có cái gì đặc biệt yêu cầu. Đã Lạc Tuyết muốn ăn, cái kia liền đi đi. Vương Đại Đông cúp điện thoại về sau thì ngựa không dừng vó tiến đến tiếp Lạc Tuyết. Các loại Vương Đại Đông đến công ty cửa thời điểm, Lạc Tuyết đã đứng tại trên đường cái chờ lấy Vương Đại Đông. Cái này bảo an lại trông thấy chiếc xe này tới, lại lần nữa xác minh hắn cái nhìn. Ngươi xuống xe, Vương Đại Đông đỗ xe về sau, vốn là muốn cho Lạc Tuyết ngồi tay lái phụ, nhưng là bị Lạc Tuyết cho vô tình đuổi xuống xe. Lạc Tuyết có thể không yên lòng Vương Đại Đông lái xe. Gia hỏa này mở tốc độ xe thật sự là quá nhanh. Tuy nói kỹ thuật lái xe không tệ, nhưng dù sao đây là tại khu vực thành thị, trên đường còn thường xuyên kẹt xe. Cái này mở chậm một chút tốt. Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết đi vào đáy biển vơ vét nồi lẩu. Đáy biển vơ vét là nồi lẩu nhãn hiệu bên trong nổi danh nhất. Đương nhiên, tiêu phí mức độ phía trên cũng tiện nghi. Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết chỉ có hai người, điểm nguyên liệu nấu ăn cũng không nhiều, thừa dịp canh cơ sở cùng nguyên liệu nấu ăn còn không có phía trên. Lạc Tuyết hướng về phía Vương Đại Đông nói, hôm nay ta đã thông báo bộ phận nhân sự để Lâm Tử Hân ngày mai qua đến đưa tin. Cảm ơn, Vương, Đại Đông lần này là chân tâm thực ý nói lời cảm tạ. Tỷ tỷ, ta rất không hiểu, vì cái gì ngươi là tổng giám đốc, còn cần ta đi cái chiêu gì mới biết. Ngươi không biết ta kém chút không có nhận lời mời phía trên. Nói đến nơi làm việc thử sự tình, Vương Đại Đông thì đầy mình oán khí. Ta không muốn để cho rất nhiều người biết ngươi là bởi vì ta quan hệ mới tiến vào công ty. Cho nên thì cho ngươi đi tuyển dụng hội. Vốn là lần này tuyển dụng hội ta là quan chủ khảo. Bất quá bởi vì một số hạng mục phương án không có làm tốt. Liền để ta trợ lý đi. Đúng lúc này, Vương Đại Đông điện thoại di động chấn động một cái. Hắn nhìn một chút tin nhắn. Tin nhắn một cái số xa lạ phát tới. Trong tin nhắn ngắn viết một câu. Đã có đầu mối mới. Buổi tối hôm nay, Mị Hoặc quầy rượu. Mặc dù nói không có ghi rõ là ai, nhưng Vương Đại Đông đã đoán được là Lỗ Liền Như phát tới. Hắn hoàn toàn không kinh ngạc. Lỗ Liền Như làm sao biết điện thoại di động của mình dãy số. Làm một cái hình cảnh. Điểm ấy còn tra không được. Vương Đại Đông nhất thời có chút đau đầu. Nên tìm cái dạng gì lấy cớ ra ngoài đâu. Hiện tại nói với Lạc Tuyết ra ngoài. Lạc Tuyết khẳng định 10.000 cái không đáp ứng. Liền Hạ buổi trưa còn muốn chính mình thỉnh thoảng báo cáo hành tung đâu. Làm sao bây giờ? Bỗng nhiên Vương Đại Đông hai mắt tỏa sáng. Hắn uống một ngụm sốt ô mai. Tỷ tỷ, buổi tối hôm nay chúng ta đi quầy rượu chơi một chút à? Làm gì? Lạc Tuyết tính cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngày mai sẽ phải đi làm. Mà lại ta cũng không có đi qua quầy rượu. Tỷ tỷ buổi tối hôm nay chúng ta cùng đi thư giãn một tí. Người mỗi ngày bận rộn như vậy. Thân thể đã sớm mỏi mệt. Đi buông lỏng xuống cũng là tốt. Hôm nay lái xe. Không thể uống tửu. Không sao. Chúng ta có thể tìm chở giùm. Vương Đại Đông vui vẻ nói. Đã Lạc Tuyết nói như vậy. Đã nói lên Lạc Tuyết thực đã đáp ứng. Một trận này nồi lẩu ăn đặc biệt nhanh. Cái này cũng đắc lực tại Vương Đại Đông kích động. Hắn một mực tại bên cạnh Mê Hoặc Lạc Tuyết mau ăn. Sau đó xong đi quầy rượu chơi. Nói là nhanh, thực cũng qua một tiếng rưỡi. Hắn từ đáy biển kéo ra đến thời điểm đã là 7 giờ rưỡi. Vừa lên xe, Vương Đại Đông thì dùng di động hướng dẫn Mị Hoặc quầy rượu. Sau đó đưa cho Lạc Tuyết. Lạc Tuyết sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm thấy Vương Đại Đông hôm nay có chút khác thường. Đây cũng quá chủ động a. Đại Đông, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Bằng không ngươi sẽ như vậy chủ động. Vương Đại Đông sững sờ. Vội vàng phủ nhận. Không có. Không có. Ta chính là có chút kích động. Dù sao ta còn chưa từng đi quầy rượu đâu. Mị Hoặc quầy rượu. Hải Thành thành phố đại hình quầy rượu hội sở. Chẳng sở đủ có thể đủ dung nạp hơn 1.000 người. Lúc này 7 giờ rưỡi tối. Chính là quầy rượu nóng nảy thời khắc. Bên trong ăn chơi trác táng. Có thét lên. Có sói chu. Vương Đại Đông mang theo Lạc Tuyết đi vào trong quán rượu tìm tới khắp ngõ ngách thẻ ngồi xuống. Một chút. Sau đó điểm một đâm nghiền như. Nghiền như là bia. Nhưng là bia số độ tối cao. Cũng dễ dàng nhất say rượu nước. Vương Đại Đông chỗ lấy không có điểm rượu Tây cùng rượu mạnh. Là bởi vì Lạc Tuyết bản thân không uống rượu. Cái này muốn là vừa lên đến thì điểm rượu mạnh. Liền có chút quá mức. Cũng bớt Lạc Tuyết hoài nghi. Đúng, Vương Đại Đông hôm nay tới chủ yếu nhiệm vụ cũng là đem Lạc Tuyết cho quá chén. Sau đó, Vương Đại Đông mới cảm thấy mình có cơ hội cùng Lỗ Liền Như Lỗ chi đội gặp mặt. Vương Đại Đông cảm giác mình diễn phim chiến tranh tình báo. Tại loại rượu còn không có đi lên. Thời điểm, Vương Đại Đông vụng trộm cho Lỗ Liền Như phát cái tin tức. Ý là nói cho Lỗ Liền Như mình đã tại trong quán rượu. Yên tĩnh chờ đợi ngươi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.